Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1318, Thủy Tinh Cầu, góc truyện audio.com, Diệp Thiếu Dương thật sự không có chủ ý quay đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc nói. Em có biện pháp nào không? Nhuế Lãnh Ngọc nhìn một đám người đông nghìn nghịt dưới lầu trầm ngâm một phen, hỏi Tạ Vũ Tình. Khả năng bắn của chị thế nào, nếu lấy ánh sáng đèn pin nhắm, có thể chỉ đâu bắn đó hay không? Chị là á quân giải bắn toàn tỉnh đó, Tạ Vũ Tình ngạo nghễ nói. Diệp Thiếu Dương nói, sao chỉ có hai người tham gia thi đấu? Lúc này, ngươi còn có tâm tư nói giỡn. Hai em gái cùng nhau hướng hắn trừng mắt, Diệp Thiếu Dương thè đầu lưỡi nói. Vậy tôi nói nghiêm túc, hiện tại vấn đề mấu chốt là, không có cách nào phân biệt đâu là người, đâu là tà vật. Nhuế Lãnh Ngọc nói, em có cách, chỉ cần khả năng bắn của Vũ Tình cứng là được. Nói xong, từ trong túi của mình lấy ra một vật tròn tròn, ánh trăng chiếu tới, lập tức tỏa sáng ra hào quang như thủy tinh. Mọi người lập tức vây xem, trung tâm quả cầu thủy tinh này, là một đóa hoa đỏ tím. Mạn Thù Sa Hoa, hoa bỉ ngạn, Diệp Thiếu Dương liếc một cái nhận ra. Không sai, đây là em từ chỗ sư phụ cầm đến, anh biết anh dùng được. Hoa bỉ ngạn này là từ quỷ vực hái một đóa đã phát triển 70 năm, từng dùng Tây Phương vu thuật tế luyện, khảm ở trong quả cầu thủy tinh, có công hiệu lắng nghe phân biệt hồn hạch, chỉ cần có ánh sáng từ trong đó thông qua, chiết xạ ra ngoài, chiếu lên trên bất cứ tà vật nào, cũng có thể khiến nó hiện ra chân thân. Cái đạch đây là bảo bối mà, Diệp Thiếu Dương kinh hô lên, đột nhiên lại nhíu mày, nhưng mà. Đèn pin chiếu lên, khoảng cách xa như vậy, ánh sáng sẽ phân tán đi, không thể tụ tiêu. Có phải như vậy hay không? Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu nói. Cho nên, em cần âm dương kính của anh, lấy đèn pin chiếu quả cầu thủy tinh, sau đó chiết xạ ở trên mặt gương, có thể tụ lại chùm tia sáng, chiết xạ ra ngoài. Hiệu quả là giống nhau, chỉ là đèn pin phải đủ mạnh, thế này xa mười mấy mét đó. Yên tâm, chị đây là đèn pin chuyên dụng cảnh sát. Tạ Vũ Tình lấy ra một cái đèn pin. Tôi xem chút, Diệp Thiếu Dương nói. Tạ Vũ Tình hướng mặt Diệp Thiếu Dương mở ra đèn pin, một chùm ánh sáng mạnh chiếu vào trên mắt hắn, nhất thời trước mắt tối sầm. Diệp Thiếu Dương ôm mắt lớn tiếng kêu lên. Tôi nói này, chị không có việc gì tìm việc có phải hay không? Là cậu muốn xem, chị chỉ cho cậu xem mà. Tạ Vũ Tình rất vô tội. Nhuế Lãnh Ngọc thấy bộ dáng của Diệp Thiếu Dương, nhịn không được cười lên. Lão Quách ở một bên sốt ruột hỏng mất, chúng ta mấy người, tôi còn đang bắt quỷ đây, có thể đứng đắn một chút hay không, đừng lão đông kéo bầu tây kéo gáo nữa. Mấy chục giây sau, thị lực của Diệp Thiếu Dương khôi phục, đi đến một mặt sân thượng tới gần đám người kia. Tuyết Kỳ, cô đi xuống trước, đến phía sau bọn họ đi, nhỡ đâu bọn họ đào tẩu, cô phải ngăn chặn bọn họ, chỉ cần là tà vật giết không cần hỏi. Tạ Vũ Tình mệnh lệnh. Ừm, Tuyết Kỳ trực tiếp theo kẽ tường bò xuống. Sau đó bốn người phối hợp, Nhuế Lãnh Ngọc cầm quả cầu thủy tinh, Diệp Thiếu Dương cầm âm dương kính, Lão Quách lấy đèn pin soi lên trên. Tạ Vũ Tình hai tay cầm súng diệt hồn phiên bản cải tiến, ở bên cạnh đợi lệnh. Ba người tìm đúng góc độ, chùm tia sáng rơi ở trên âm dương kính. Diệp Thiếu Dương chuyển động mặt gương, soi xuống phía dưới, trên cao mười mấy mét, chùm tia sáng có chút phân tán, chiếu vào trên mặt ba người, hai người trong đó khuôn mặt lập tức trở nên mơ hồ. Góc truyện audio.com giống như một vũng máu, huyết linh, Diệp Thiếu Dương nói, Vũ Tình bắn hắn, bốp bốp hai phát súng, bắn vào trên mặt hai con huyết linh. Súng diệt hồn phiên bản cải tiến, là tác phẩm đắc ý của Lão Quách, uy lực to lớn vượt xa pháp khí bình thường. Những huyết linh này tu vi bản thân cũng không mạnh, sau khi trúng đạn thân thể lập tức nhũn ra, hóa thành một vũng máu, da người tuột ra rơi xuống đất. Tạ Vũ Tình thổi hỏng súng một cái, hướng Diệp Thiếu Dương nhướng mày. Không tồi không tồi, Diệp Thiếu Dương di động âm dương kính, đem chùm tia sáng dịch sang phải, bị ánh sáng quả cầu thủy tinh chiếu như vậy, mặt một người nhất thời biến thành màu đen, lộ ra một luồng tử khí. Tất nhiên là hoạt tử nhân, Tạ Vũ Tình quyết đoán bắn rìa. Kế tiếp bốn người phối hợp càng lúc càng thuần thục, những kẻ phía dưới còn chưa biết chuyện là thế nào, đã bị giết hơn 20 tà vật. Bọn người kia bắt đầu dục dịch muốn đào tẩu, đám này đều là có chỉ số thông minh, không phải đứa ngốc. Diệp Thiếu Dương tuy bảo Tuyết Kỳ đoạn hậu, nhưng đã xem nhẹ một điểm. Nhiều người như vậy cùng nhau tàn ra, bằng vào một mình Tuyết Kỳ căn bản không ngăn được, một khi bọn chúng đào tẩu, thậm chí đột phá cảnh sát bao vây, hoặc là trở lại trong nhà xưởng tùy tiện giết người, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Không ổn, tôi thế mà lại quên cái này. Diệp Thiếu Dương dùng sức vỗ vỗ ót cực kỳ sốt ruột. Thiếu Dương, lão vô bà kia đâu, đem nguyên thần của ả thả ra. Nhuế Lãnh Ngọc la lớn. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, đột nhiên hiểu, vội vàng từ trong ba lô lấy ra huyết ngư võng, sau khi cởi bỏ, dùng một đạo linh phù dẫn, đưa ra nguyên thần của ả, sau đó làm phép, vẽ một đạo hiển linh phù, dán lên lưng của ả, nhấc theo linh phù, đem ả buông đến bên ngoài lan can. Này, người phía dưới nhìn, lão đại của các ngươi ở trong tay ta, các ngươi nếu đi mất một ai, ta lập tức giết à. Mọi người ùn ùn ngẩng đầu, mặc kệ là tín đồ, hay là thủ hạ của lão vô bà, đều là tùy tùng trung thành của ả, giờ phút này nhìn thấy nguyên thần của ả bị Diệp Thiếu Dương sách ở trong tay, lập tức sôi trào, điên cuồng giống giận, mất đi lý trí, lâm vào một loại trạng thái bệnh tâm thần. Những tà vật đó hướng điểm mỏng manh của kết giới, bắt đầu điên cuồng tiến công. Mau mau, thời gian không nhiều, đừng để bọn chúng đột tiến. Diệp Thiếu Dương dùng âm dương kính không ngừng điều chỉnh góc độ, bốn người phối hợp tập trung tinh lực chùm tia sáng ở trong đám người qua qua lại lại tìm kiếm tà vật. Diệp Thiếu Dương, ngươi không được chết tử tế. Nguyên thần lão vô bà còn có một chút linh trí, nhìn thấy tín đồ của mình bị giết, một tia hy vọng cuối cùng cũng phá diệt, nhịn không được mắng to lên. Diệp Thiếu Dương cười cười. Ta nói, ngươi ở đây phát triển tín đồ của ngươi, lén lút chơi phần của ngươi là được, sao thế nào cũng phải đắc tội ta, như bây giờ, ngươi cảm giác thế nào? Một khắc đồng hồ sau, đám người đã bớt đi một nửa chùm tia sáng chiếu qua chiếu lại, không có gì khác thường nữa. Những người này nhìn thấy không có hy vọng, lại cũng không đi, một đám quỳ xuống, kêu gọi linh mẫu, niệm tụng cái gọi là kinh văn, tỏ vẻ muốn tuẫn đạo. Tạ Vũ Tình lập tức thông qua ống nghe điện thoại, hướng kỳ thần hạ lệnh, bảo bọn họ tiến vào, đem đám tín đồ kia bắt lại. Nhân loại ngu xuẩn mà, Tạ Vũ Tình thở dài. Bọn họ không ngu, gocchuyenaudio.com. Chỉ là giống bán hàng đa cấp bị người ta thành công tẩy não. Diệp Thiếu Dương thở dài. Những người này còn có thể cứu, nhưng đây là chuyện của chị, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Diệp Thiếu Dương tựa vào trên lan can, thở phào một cái, đem nguyên thần lão vô bà đưa về, nhìn chằm chằm ả nói. Tất cả tội nghiệp này đều là vì ngươi, đi địa ngục chịu khổ, ngươi cũng coi như chưa được đền đáp xứng đáng rồi. Nói xong điểm hỏa linh phù dán ở trên trán nguyên thần, dùng sức thổi ánh lửa lao qua, nguyên thần tan đi như sương khói. Đừng, Nhuế Lãnh Ngọc nói, nhưng đã muộn, cách chương.